Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 291, hàm tu thảo 2. Góc truyện audio.com. Bọn họ khi ngủ, đều trực tiếp nằm trên người Viên Viên. Viên Viên trên người có lông rậm rạp, rất ấm áp, hai người cũng không từ chối. Ngoan ngoãn đi ngủ, đến canh ba, Quý Như Yên cũng chưa cảm thấy buồn ngủ. Nhìn bọn họ đã ngủ say, nàng liền quay sang nói với Viên Viên. Viên Viên, nhìn bọn họ, nếu như bọn họ tỉnh, nhớ kêu to báo cho ta. Ta có việc phải đi tìm sư huynh nói chuyện. Viên Viên gật gật đầu, Quý Như Yên lắc mình một cái, liền biến mất tại chỗ, tiến vào trong không gian. Không khí trong không gian thập phần thoải mái. Đó là không khí giao nhau giữa hè sang thu. Không có khí lạnh, so với tuyết mạch, thật sự là ấm áp hơn rất nhiều. Quý Như Yên cũng không để ý lắm, lập tức tiến vào ngạo thế bảo, hướng phòng luyện đan mà đi đến. Tại phòng luyện đan, Sở Lam Thiên như trước ở trong đó. Hắn nghe được tiếng bước chân của Quý Như Yên cũng không quay đầu lại. Phát sinh chuyện gì, ngươi không phải đi đến Viễn Đông sao? Sư huynh, có tin tức của Thiên Tiên Ngọc Lộ. Ta nghĩ sau khi giải quyết việc ở Viễn Đông sẽ đem Thiên Tiên Ngọc Lộ lấy về. Thiên Tiên Ngọc Lộ, Sở Lam Thiên kinh hỉ vài phần. Đúng vậy, Quý Như Yên hiểu được tại sao hắn vui mừng. Ngay từ đầu Sở Sư Huynh đã đáp ứng lời thỉnh cầu mình tiến vào không gian chữa trị cho Tuyết Nhi. Nay hắn cũng đã sớm đem Tuyết Nhi đặt ở trong tâm can. Địa phương kia, ngươi có thể tiến vào. Ta chưa đến, hôm nay ở Tuyết Mạch cứu được một người. Người kia chính là Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa. Hắn đã đạt tới cảnh giới võ thánh. Hiện đang bị trọng thương. Đang dưỡng thương ở trong động. Trong động kia có sói tuyết cùng ngốc ưng. Nghe Lạc Thuấn Thần nói. Bình thường trong hang động có hai cửa động. Chúng ta có thể tìm cửa phụ của hang động tiến vào. Sở Lam Thiên sờ sờ râu. Sắc mặt ngưng trọng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người nghĩ muốn một người nữa đi không? Không, ta nghĩ muốn sư huynh đi phụ trách an nguy của Lạc Thuấn Thần. Quý Như Yên sớm đã có chú ý. Ta đến lúc đó sẽ cùng Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa tiến vào động kia. Tận lực đem Thiên Tiên Ngọc Lộ tiến ra. Sở Lam Thiên lắc lắc đầu. An bài như vậy không ổn. Sư huynh nói xem, thứ nhất, ta nếu đi ra ngoài, ai sẽ chiếu cố Tuyết Nhi? Tuyết Nhi mấy ngày nay đang dùng dược. Thứ hai, ta cùng Lạc Thuấn Thần ở Viễn Đông. Ai có thể đảm bảo bọn Sơn Tặc sẽ không đánh chủ ý nên chúng ta? Thứ ba, một mình ngươi ở trong động, ta cũng sẽ lo lắng. Ngươi đi cùng người ngoài. Nếu như lấy được Thiên Tiên Ngọc Lộ, có chắc hắn sẽ không nổi lên dị tâm. Hơn nữa hắn còn đã đạt đến cảnh giới võ thánh. Quý Như Yên liếc Sở Lam Thiên một cái. Kia ý của Sở Sư Huynh là, Sở Lam Thiên cười hắc hắc. Thời điểm xuất phát, ngươi đem tiểu tử Lạc Thuấn Thần kia đánh hôn mê. Lão Phu cho hắn ăn trầm thụy hoàn. Đem hắn tiến vào trong không gian, lão phu sẽ đi ra ngoài, dùng mặt nạ ra người, lão phu có thể biến thành hắn, cho dù là Sơn Tặc kia muốn đối với ngươi bất lợi, ta cũng có thể thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Quý Như Yên lúc này cũng hiểu được, sư huynh Sở Lam Thiên làm sao lại cảm thấy sự an bài của nàng không ổn. Căn bản là nghĩ muốn cùng nàng ra ngoài thám hiểm. Quý Như Yên tức giận liếc hắn một cái. Sư huynh xác định thật sự phải làm như vậy sao? Chuyện không gian tốt nhất không nên cho hắn biết đi. Cách chương.